Đệ nhất kiếm thần, chương 3463 đến 3471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên thoáng do dự. Hay là để ta thử vậy? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên. Người á, Diệp Huyên gật đầu. Ta cảm thấy ta cũng khá là may mắn. Biết đâu lại là đứa con được thiên đạo lựa chọn trong truyền thuyết thì sao? Tiểu đạo cười ha hả. Ngươi thú vị thật đấy. Được thôi, cho ngươi thử này. Nếu ngươi có thể sử dụng được thứ này thì ta sẽ cho ngươi luôn. Diệp Huyên nghe thấy vậy liền nheo mắt. Cô chắc chắn chứ? Tiểu đạo gật đầu. Chắc. Diệp Huyên nhận lấy bút thiên đạo. Lúc cầm vào đến tay thì vẻ mặt hắn cũng ngưng trọng hơn hẳn. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức cổ xưa trong chiếc bút này. Nó sâu đến khó lường hệt như vũ trụ mênh mông rộng lớn này vậy. Đúng là không hề đơn giản. Giờ phút này, Diệp Huyên cũng có phần tin tưởng những gì tiểu đạo nói. Hắn khẽ đánh giá chiếc bút thiên đạo trong tay. Sau đó truyền huyền khí vào trong bút. Nhưng lại chẳng khác nào đổ xuống biển rộng. Không hề thấy bất cứ động tĩnh gì hết. Tiểu đạo bật cười. Sau đó bảo. Có biết tại sao ta lại dám nói như vậy không? Bởi vì ta biết đứa con thực sự mà thiên đạo lựa chọn là ai? Diệp Huyên nhìn tiểu đạo. Là ai? Tiểu đạo lắc đầu. Không nói với ngươi được. Nàng ta vừa dứt lời thì cũng mở lòng bàn tay ra. Diệp Huyên đang muốn trả bút thiên đạo cho tiểu đạo. Thế nhưng đúng lúc này, bút thiên đạo lại khẽ rung một cái. Diệp Huyên lập tức sững người. Tiểu đạo cũng thoáng phần ngơ ngẩn. Có phản ứng rồi. Tiểu đạo cô nương coi này. Nó có phản ứng rồi đấy. Tiểu đạo chớp mắt. Có à? Diệp Huyên trầm giọng. Cô sẽ không đổi ý đấy chứ? Tiểu đạo cười bảo. Chắc chắn. Nhưng mà vừa nãy ta cũng nói rồi đấy. Nếu ngươi có thể sử dụng được thứ này thì ta sẽ đưa nó cho ngươi. Thứ này chỉ mới dùng một cái mà thôi. Không có nghĩa là ngươi có thể sử dụng được nó. Dứt lời, nàng ta liền muốn cầm lấy bút thiên đạo. Nhưng lần này bút thiên đạo lại rung lên rõ mạnh. Sau đó bộc phát ra một luồng sáng màu trắng bao phủ quanh Diệp Huyên. Rồi tiếp theo chui tọt vào giữa trán hắn. Diệp Huyên lập tức sửng sốt. Nụ cười trên mặt tiểu đạo liền đông cứng. Một lát sau, Diệp Huyên khẽ liếc tiểu đạo và bảo. Có vẻ nó nhận ta làm chủ nhân mất rồi. Tiểu đạo trầm mặc. Diệp Huyên thoáng do dự một lát rồi mới nói. Cô giận đấy à? Tiểu đạo liếc xéo Diệp Huyên một cái. Không hề lên tiếng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó lại bảo. Hay là ta cho cô 100 sợi khí tím. Coi như đền bù nhé. Tiểu đạo nắm chặt hai tay. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Tiểu Phạn vẫn luôn ngấu nghiến mứt quả ở một bên đột nhiên rút kiếm. Có vẻ muốn xuất chiêu. Diệp Huyên cũng nheo mắt. Cô bé này sẽ không thật sự giết người luôn đấy chứ. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên. Người chắc chắn không phải người được thiên đạo lựa chọn. Diệp Huyên do dự một chút mới bảo. Đâu ai nói người được thiên đạo lựa chọn chỉ có một thôi đâu. Lỡ có hai người thì sao? Tiểu đạo chỉ nhìn Diệp Huyên mà không thốt câu nào. Diệp Huyên cười nói. Tiểu đạo cô nương này. Nếu như cô đổi ý thì ta trả lại nó cho cô là được mà. Tiểu đạo hờ hững. Ta không phải cái loại thua rồi lật mặt. Nếu bút thiên đạo đã nhận ngươi làm chủ nhân. Vậy thì coi như cho ngươi đi. Diệp Huyên thầm cảm thấy vui vẻ. Sau đó nói ngay. Cảm ơn tiểu đạo cô nương nhiều nhé. Gương mặt tiểu đạo vẫn lạnh tanh. Chờ ta ở đây. Ta quay về làm chút chuyện đã. Nửa khắc sau sẽ quay lại tìm ngươi. Sau đó sẽ dẫn ngươi tới di tích kia. Dứt lời. Nàng ta liền quay người rời đi. Diệp Huyên vẫn đứng ở chỗ cũ. Khẽ nhắm hai mắt lại. Chiếc bút thiên đạo kia không hề tiến vào tháp giới ngục mà lại ở trong thức hải của hắn. Diệp Huyên thử dùng suy nghĩ điều khiển. Thế nhưng chiếc bút đó lại hoàn toàn phớt lờ hắn. Diệp Huyên nhíu mày. Tiền bối. Nó có ý gì vậy? Tầng 9 đáp. Nó đang. Bờ, người đó, Diệp Huyên, tầng 9 lại nói, ta cảm thấy có vẻ chiếc bút này không nhận ngươi làm chủ nhân đâu. Nó đi theo ngươi là vì nguyên nhân khác. Diệp Huyên trầm giọng, nguyên nhân gì? Tầng 9 đáp, không rõ, nhưng có thể khẳng định được rằng nó không hề nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu. Tại sao? Tầng 9 bảo, bởi vì ngươi không phải người được thiên đạo lựa chọn. Tất nhiên, người được thiên đạo chọn kia còn có vận may và kỳ ngộ kém hơn ngươi. Người đó chỉ là rác rưởi khi đứng trước ngươi mà thôi. Diệp Huyên, lúc này, tiểu đạo xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta liếc hắn một cái. Sau đó hờ hững cất lời. Đi thôi, Diệp Huyên gật đầu. Tiểu đạo dẫn Diệp Huyên đi theo con đường bên phải. Suốt cả đường đi, nàng ta không hề nở nụ cười như trước đó mà chỉ im lặng không nói không rằng. Khiến Diệp Huyên cảm thấy có chút nhàm chán. Dường như nghĩ tới điều gì đó. Diệp Huyên liền nhìn tiểu đạo. Tiểu đạo cô nương, cô còn bảo vật nào khác nữa không? Gương mặt tiểu đạo không chút cảm xúc. Không có, ta chẳng có gì sất. Diệp Huyên, ước chừng nửa canh giờ sau. Tiểu đạo dẫn Diệp Huyên tiến vào trong một sân viện. Diệp Huyên hỏi, tiểu đạo cô nương, nơi này là? Tiểu đạo nhìn lướt một vòng. Sau đó nói, đi qua chỗ này là đến di tích kia rồi. Diệp Huyên hỏi, rốt cuộc nơi đó là di tích gì vậy? Tiểu đạo đáp khẽ, đó là một nơi đã bị lịch sử lãng quên. Trong đó có vô vàn cơ duyên, nhưng cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Cơ mà ngươi giỏi thế này, ắt hẳn sẽ không sao đâu. Diệp Huyên trầm giọng, tiểu đạo cô nương không lừa ta đấy chứ? Tiểu đạo mỉm cười, không đâu, thật đấy. Diệp Huyên nom thấy vậy liền có phần sợ hãi. Tiểu đạo chỉ vào một cái giếng cạn. Đó là truyền tống trận. Nhảy vào trong đó là tới được di tích kia rồi. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo. Lại hỏi, rốt cuộc nơi đó là di tích như thế nào? Tiểu đạo nói khẽ. Một quốc gia. Quốc gia đó từng suýt chút nữa đã thống nhất chư thiên vạn giới trong vũ trụ. Cũng chính là quốc gia duy nhất ngăn cản được kiếp nạn của ngũ duy từ trước tới giờ. Dứt lời, nàng ta bỗng liếc qua tiểu phản. Sau đó lại nói, năm xưa, quốc gia này từng có một chiến thần siêu cấp. Nàng ta được gọi là A-La Bất Bại. Diệp Huyên, A-La Bất Bại. Diệp Huyên nghe thấy vậy liền có phần hiểu ra. Thời đại Hàn Võ Kỳ. Chắc chắn di tích này có liên quan đến thời đại Hàn Võ Kỳ. Tiểu đạo hờ hững cất lời. Vào đó đi. Diệp Huyên gật đầu. Hắn không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Dù sao thì cũng phải vào thôi. Diệp Huyên dẫn theo tiểu phạn đi đến trước cái giếng cạn kia. Cái giếng sâu không thấy đáy. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được sự dao động của sóng năng lượng. Diệp Huyên nhìn tiểu đạo. Hỏi, tiểu đạo cô nương không vào trong cùng ta sao? Tiểu đạo lắc đầu, ta không vào đâu. Diệp Huyên do dự một lát mới hỏi. Tại sao? Tiểu đạo thản nhiên đáp. Ta không cần cơ duyên gì hết. Diệp Huyên, lúc này, tiểu đạo đột nhiên chỉ tay ra. Một viên đá to chừng ngón tay liền xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nếu ngươi cần giúp đỡ gì thì hãy bóp nát thứ này. Diệp Huyên ngây người, sau đó cất lời, tiểu đạo cô nương, cô tốt thật đó, gương mặt tiểu đạo không chút cảm xúc, ta ra tay một lần đổi lấy 200 sợi khí tím. Hơn nữa, ta sẽ không giúp ngươi đánh nhau, Diệp Huyên nói, ta thu lại lời vừa nãy nhé. Nói rồi, hắn dẫn theo tiểu phạn nhảy thẳng xuống cái giếng cạn kia. Tiểu đạo vẫn đứng ở chỗ cũ. Không nói không rằng một hồi lâu, cũng chẳng hề rời đi. Sau đó, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh tiểu đạo. Ông ta nhìn về phía cái giếng cạn kia. Tiểu đạo tiền bối, rốt cuộc đó là người phương nào vậy? Tiểu đạo khẽ liếc ông ta, khóe miệng hơi cong lên. Sao, Diêm Điện các ngươi vẫn chưa định buông tha cho cậu ta à?

ước chừng lên tới hơn 100 người. Thế nhưng tất cả đều nhắm nghiền mắt, không có chút hơi thở nào, tựa như là một bức tượng thôi vậy. Diệp Huyền đi tới trước một binh lính nọ, quan sát thật kỹ một hồi, sau đó lắc đầu, đúng là không hề có hơi thở. Đúng lúc này, Tiểu Phạn ở bên cạnh lại khẽ kéo ống tay áo của hắn. Diệp Huyền nhìn Tiểu Phạn, Tiểu Phạn cũng nhìn Diệp Huyền mà không hề cất lời. Diệp Huyền cười hỏi, sao vậy? Tiểu Phạn chỉ vào miệng mình, sau đó lại chỉ lên tai mình. Diệp Huyền nhíu mày, ý nhóc là có âm thanh sao? Tiểu Phạn gật đầu, có âm thanh. Diệp Huyền biến sắc, vội nói trong lòng, tiền bối, người có nghe được âm thanh gì không? Tầng 9 im lặng một thoáng mới đáp, không thấy. Diệp Huyền xa sầm mặt mày, hắn nhìn Tiểu Phạn, trong lòng biết rõ chắc chắn Tiểu Phạn sẽ không lừa hắn. Diệp Huyền hỏi, âm thanh gì thế? Tiểu Phạn chỉ vào những binh lính trước mặt. Diệp Huyền cũng nhìn những binh lính đó. Ý nhóc là bọn họ đang phát ra âm thanh sao? Tiểu Phạn gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, bọn họ đang nói gì vậy? Lần này thì Tiểu Phạn không hề đáp lời. Diệp Huyền đang tính nói gì đó thì cô bé lại đột nhiên giữ chặt lấy tay hắn. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Uỳnh, trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng cường đại đang tràn vào đầu mình. Hắn cũng khẽ nhắm mắt, chỉ một thoáng đã nghe thấy vô số tiếng hô hào dữ dội truyền đến từ bốn phía. A la, a la, a la. Những tiếng hô kia tựa như sóng chiều, hết đợt này đến đợt khác, rung chuyển cả trời đất. Trong những tiếng hô đó còn xen lẫn cả cảm giác phấn khích. Bầu không khí ngập tràn vẻ cuồng nhiệt, kích động và cả kính sợ. A la, Diệp Huyền nhíu mày, hắn là A la sao? Nhưng A la là nữ cơ mà. Hay kiếp trước hắn chính là A la? Không đúng, dường như nghĩ tới gì đó, Diệp Huyền lập tức biến sắc. Hắn bỗng nhiên mở trừng mắt ra, quay sang nhìn Tiểu Phạn bên cạnh mình, giọng run run, chấm, tiền bối, Tiểu Phạn không phải là A la gì đó đấy chứ? Tầng 9 trầm giọng, rất có thể. Diệp Huyền trầm mặc, A la bất bại. Diệp Huyền nhíu mày, thứ mà A la bất bại trong truyền thuyết cầm chính là kiếm vĩnh sinh. Dứt lời, hắn nhìn thanh kiếm sắt gì trong tay Tiểu Phạn. Kiếm này là kiếm vĩnh sinh. Tiểu Phạn đột nhiên kéo tay Diệp Huyền đi sâu vào trong hoàng cung. Cô bé nhìn cả hoàng cung này, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang mờ mịt. Diệp Huyền lẳng lặng đi theo Tiểu Phạn. Cứ thế, Tiểu Phạn đã dẫn Diệp Huyền đi tới trước chính điện của hoàng cung. Ở ngay cửa chính điện có hai bức tượng nam lăm lăm trường đao. Thân hình khỏe mạnh cường tráng, ước chừng to gấp 3 lần người bình thường. Vẻ mặt họ vô cùng dữ dằn, tưởng như đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Hai người họ đi đến chỗ cửa chính của đại diện. Tiểu Phạn kéo tay Diệp Huyền đi về phía trước thì hai bức tượng kia đột nhiên động đậy. Nhìn thấy vậy, Diệp Huyền lập tức biến sắc, trong lòng thầm nâng cao cảnh giác, dường như có thể xuất chiêu bất cứ lúc nào. Thế nhưng hai bức tượng điêu khắc kia lại đột nhiên tránh sang hai bên. Diệp Huyền, Tiểu Phạn lại kéo tay Diệp Huyền đi vào trong chính điện. Hai bên trái phải của chính điện là 10 thị vệ đeo đao mặc áo bào trắng. 20 người này có dáng đứng thẳng tắp, tay trái nắm chặt lấy chuôi đao, mắt nhìn về phía trước nhưng lại hoàn toàn không có hơi thở. Còn ở phía trên cao của đại điện, cũng chính là long ỷ thì lại có một cô gái đang ngồi. Cô gái kia mặc long bào, đầu đội mũ phượng, hai mắt khép hờ, cũng chẳng hề có hơi thở nào nốt. Tiểu Phạn dẫn Diệp Huyền đi đến giữa đại điện. Cô bé cứ thế nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi trên long ỷ. Đúng lúc này, cô gái kia lại đột nhiên mở bừng mắt. Diệp Huyền khẽ nheo mắt. Rốt cuộc cô gái này còn sống hay đã chết vậy? Cô gái trên long ỷ nhìn Tiểu Phạn. Ngươi đã quay về rồi. Tiểu Phạn chỉ nhìn nàng ta mà không hề lên tiếng. Cô gái đột nhiên đứng dậy khỏi chiếc ghế, chậm rãi đi tới trước mặt Tiểu Phạn. Cuối cùng ngươi cũng quay về rồi. Tiểu Phạn nắm chặt lấy thanh kiếm sắt đã rỉ sét. Lặng thinh, cô gái đột nhiên túm lấy tay phải của Tiểu Phạn, sau đó kéo thẳng đến chỗ Long ỷ. Nhưng tay trái của Tiểu Phạn lại đột ngột vươn ra bám chặt lấy tay Diệp Huyên. Diệp Huyên và Tiểu Phạn cứ thế bị cô gái kia dẫn tới trước Long ỷ. Cô gái đột nhiên quay người, trong mắt lộ rõ vẻ hào hứng. Nàng ta hét to, chấm, A-la về rồi, A-la, A-la, A-la. Diệp Huyên bỗng nhiên nghe thấy vô số tiếng hô hào giận dữ. Người trong cả tòa thành này đều đang hô hoán. Trong những tiếng hô đó xen lẫn cả sự hào hứng và cuồng nhiệt cực độ. Nhưng thật ra tòa thành này vô cùng tĩnh lặng. Sở dĩ hắn có thể nghe được những âm thanh kia là bởi hắn đang nắm lấy tay Tiểu Phạn. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tiểu Phạn, còn Tiểu Phạn thì nhìn chòng chọc trước mặt, trong mắt thoáng vẻ hoang mang mơ hồ. A la, giờ phút này Diệp Huyên có thể khẳng định rồi. Thật ra Tiểu Phạn chính là vị A la bất bại của thời đại Hàn võ kỳ kia. Một lát sau, Tiểu Phạn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thanh kiếm trong tay cô bé đang rung động cực mạnh. Diệp Huyên nắm chặt lấy tay Tiểu Phạn. Trong mắt thoáng lộ vẻ âu lo. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế ước chừng một khắc đồng hồ. Vào lúc Tiểu Phạn đứng cạnh Diệp Huyên đột ngột mở bừng mắt ra. Trong mắt cô bé đã ngập tràn lệ khí. Cô bé đột nhiên giơ mũi kiếm sắt rỉ sét trong tay lên trời. Tất cả tỉnh lại. Cùng ta chiến một trận nữa với trời cao. Tiểu Phạn vừa dứt lời. Bên ngoài hoàng cung, 100 binh sĩ mặc khôi giáp kia cũng đột nhiên mở trừng mắt. Sau đó đồng loạt quỳ một chân xuống. Ở cửa đại điện, hai pho tượng cũng đột ngột xoay người khuỵu một chân xuống. Cúi thấp đầu, còn ở trong điện, 20 thị vệ đeo đao mặc áo bào trắng cũng lập tức quay mặt về phía Tiểu Phạn rồi chậm rãi quỳ xuống. Cùng lúc đó, bên trong cả tòa thành có vô số binh lính bừng tỉnh. Bọn họ cùng quay mặt về phía hoàng cung, chậm chậm quỳ xuống, cả tòa thành đã sống dậy rồi. Trong đại điện, Diệp Huyên trầm mặc không nói gì. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cả tòa thành đang sục sôi. A la bất bại, lúc này, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, thời đại Hàn võ kỳ. A-la đã từng đối đầu với ngũ duy kiếp, nhưng tại sao nàng ta lại xuất hiện trong thế giới của dị thú kinh? Còn nữa, rốt cuộc thời đại Hàn võ kỳ kia có bao nhiêu người sống sót? Lúc này, Tiểu Phạn đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Huyên. Hắn im lặng, hắn biết, Tiểu Phạn trước mặt có thể đã không phải Tiểu Phạn của trước đây nữa rồi. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên, đi theo ta. Nói xong nàng ta kéo Diệp Huyên và xoay người rời đi. Sau khi người phụ nữ áo bào vàng liếc nhìn Diệp Huyên một cái rồi cũng đi theo. Mà 20 tên thị vệ áo trắng trong điện cũng vội vàng đi theo. Tiểu Phạn dẫn Diệp Huyên ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, 100 binh sĩ khôi giáp vàng đồng loạt hô lên. A la, a la, trong mắt những binh sĩ này ngập tràn sự cuồng nhiệt. Có thể tưởng tượng ra A-la trong mắt những binh sĩ này thần thánh cỡ nào. A-la nhìn những binh sĩ này. Nàng ta nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Toàn bộ binh sĩ đột nhiên ngừng lại. Tiểu Phạn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Ta nghĩ đến một số chuyện. Diệp Huyên cười nói. Là chuyện tốt. Tiểu Phạn nhìn Diệp Huyên không nói lời nào. Diệp Huyên khẽ nói. Ngươi vẫn là Tiểu Phạn sao? Tiểu Phạn trầm mặc một lát, sau đó nói, sau này, ta chính là Tiểu Phạn của một mình ngươi. Diệp Huyên sững sờ, sau đó mỉm cười. Hắn biết, tuy Tiểu Phạn đã nhớ lại rất nhiều chuyện nhưng nàng ta vẫn là Tiểu Phạn kia. Đương nhiên, theo như lời nói của nàng ta có thể là Tiểu Phạn của chính mình. Bởi vì từ nay về sau, nàng ta hẳn là A-la. Tiểu Phạn đột nhiên nói, sau này ta không thể đi cùng ngươi. Diệp Huyên im lặng,